Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Yến Triều đối đầu cùng bạn tốt, chương 12 Nguyên Chủ Thượng một lần đến Yến Thị Đại Lâu. Trực tiếp ngồi ghẻ lạnh, không có Yến Triều lên tiếng, căn bản là không ai để ý tới nàng, cuối cùng Nguyên Chủ hùng hổ mà đi rồi. Trước khi đi còn đạp một chân đại môn, mà lúc này đây lại là đi theo Trần Vu Cẩn xuống xe. Chờ vào Yến Thị Đại Lâu, trước đài tiểu thư nhất thời ngơ ngẩn, đột nhiên không biết nên như thế nào xưng hô hảo. Trần Vu Cẩn liếc liếc mắt một cái, Cố Tuyết Nghi. Bản thân liền tới đến thiếu, hơn phân nửa là không nhận ra tới, Trần Vu Cẩn thấp giọng nói. Đây là Thái Thái, trước đài tiểu thư bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng kêu một tiếng, Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu, cùng Trần Vu Cẩn một khối vào thang máy, cửa thang máy khép lại. Bọn họ thân ảnh thực mau từ trong đại sảnh biến mất. Trước đài tiểu thư lại còn không có thể lấy lại tinh thần. Này, đây là thay đổi cá nhân, không phải vị kia Cố tiểu thư. Giản Sương Minh ngồi ở 10 lâu tiểu phòng tiếp khách 10 tầng lại hướng lên trên liền đề cập đến. Càng nhiều cơ mật, Yến Thị người lại biết Giản Sương Minh là Yến Triều bạn tốt. Cũng không dám đem người thỉnh đến trên lầu đi, lúc này. Yến Triều một cái khác bí thư cũng ngồi ở tiểu phòng tiếp khách. Đang ở cùng đi hắn nói chuyện, phía mơ siêu Trần Tổng đã ở dưới lầu, bí thư quay lại thân cười cười. Nói, Giản Sương Minh gật đầu, cái này động tác mới vừa làm xong. Liền nghe thấy ngoài cửa trên hành lang vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sau đó là ồn ào tiếng người, theo sát, môn đẩy ra, Giản tiên sinh, Trần Vu Cẩn thanh âm trước một bước vang lên, theo sát mới là Cố Tuyết. Nghi nhàn nhạt nói, Giản tiên sinh, giọng nói rơi xuống. Nàng ngước mắt chiều tiểu phòng tiếp khách nam nhân đánh giá qua đi, nay tòa đại lâu mỗi một chỗ đều. Làm Cố Tuyết Nghi nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thời đại này, khoa học kỹ thuật thật sự quá ghê gớm, so với Yến gia những cái đó làm nàng cảm giác được giá rẻ kiểu Tây trang hoàng. Nơi này hết thảy càng làm cho nàng từ trong ra ngoài kính phục so sánh với dưới. Ngồi ở trên sofa nam nhân, ngược lại không phải như vậy thu hút nam nhân ăn mặc thời đại này màu xám Tây trang. Mang một bộ bạc biên cũ kỹ mắt kính. Trước ngực túi tiền chỗ còn đựng một chi bút máy. Hắn thân hình thẳng, ngồi đến đoan chính, ngũ quan nho nhà anh Tuấn. Tuổi ở 35-6 tả hữu, cũng không so Giản Nhuế lớn nhiều ít, hẳn là bối phận tương đối cao. Trần Tổng kia đầu Giản Sương Minh chậm rãi đứng lên, vươn tay cùng Trần Vu Cẩn giao nắm một chút. Sau đó tài trí điểm ánh mắt cấp Cố Tuyết Nghi, vị này chính là... Cố Tuyết Nghi trực tiếp tự báo ra môn, Giản Sương Minh kinh ngạc một cái chớp mắt nhưng cũng liền như vậy một cái chớp mắt, rốt cuộc cái gì việc đời chưa thấy qua. Hắn thực mau liền khôi phục như thường, ta cái kia chất nữ đâu? Giản Sương Minh hỏi, Yến Văn gia ở tiếp đãi Giản nữ sĩ, Giản Sương Minh gật gật đầu. Cũng liền không hề hỏi nhiều, ba người thực mau đều vây quanh tiểu bàn tròn ngồi xuống. Bí thư thất người tặng cà phê, trà lại đây, sau đó liền đóng lại tiểu phòng họp môn, bên trong cánh cửa lập tức an tĩnh xuống dưới, Giản Sương. Mình liếc liếc mắt một cái Trần Vu Cẩn thần sắc nhàn nhạt, không có khác động tác, Giản Sương Minh liền lập tức sáng tỏ, Cố Tuyết Nghi có thể đãi ở chỗ này, nếu như vậy. Giản Sương Minh cũng liền không hề trì hoãn, trực tiếp địa phương đã mở miệng. Giản gia người đã đến Niger, kia vùng hàng năm có khủng, sợ, tổ, dệt hoạt động, bọn họ không có thể tìm được Yến Tổng, chỉ tìm được rồi một chút manh mối. Yến Tổng rất có thể chuyển đi Mali, vất vả Giản tiên sinh, nghe xong này phiên lời nói. Trần Vu Cẩn sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, vốn dĩ chính là ta nên là mơ siêu, Giản. Sương Minh nói tới đây. Đột nhiên nhìn về phía Cố Tuyết Nghi phương hướng, ánh mắt không nóng không lạnh mà từ trên người nàng lướt qua đi, là ta thiếu Yến Tổng, Giản Sương. Mình nói, Cố Tuyết Nghi, này trung gian còn có cái gì cùng nàng có quan hệ? Trần Vu Cẩn nghe thấy nói như vậy, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì nghi hoặc tò mò. trước sau lo liệu bí thư chuyên nghiệp tu dưỡng, yến gia dưỡng cứu hộ đội cùng lính đánh thuê. Cũng đều ở châu Phi cảnh nội tiếp tục tìm kiếm Mơ Siêu lấy yến tổng bản lĩnh. Khẳng định có thể bình yên vô ngu, dư lại chúng ta có thể làm, chính là đem trụ quốc nội cục diện, Trần Vu Cẩn không nhanh không chậm địa đạo, cứu hộ đội. Lính đánh thuê, đây là yến gia chính mình dưỡng người, đại khái liền cung cấp với cổ đại trong phủ nuôi dưỡng tư binh. Nhìn qua, yến gia gia nghiệp so nàng trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, hiện tại an tĩnh làm người nghe lựa. Chọn, quả nhiên là đúng, Giản Sương Minh hỏi lại, ngươi là chỉ yến thị giá cổ phiếu. Giản Sương Minh nhạt nhẽo mà cười cười, yến thị đáy hậu, hạ ngã chỉ là nhất thời. Thực mau, bọn họ liền sẽ phản ứng lại đây. Chẳng sợ yến tổng người ở nước ngoài, yến thị như cũ có thể duy trì bình thường vận chuyển. Đến lúc đó, giá cổ phiếu sẽ phản thăng. Trần Tổng xử lý những việc này. Hẳn là rất có kinh nghiệm Mơ Siêu ta ở Hải Thị đều nghe nói. Có chút ý đồ chơi ác ý thu mua đều bị áp xuống đi, giá cổ phiếu thị trường chứng khoán, Cố Tuyết. Nghi lại yên lặng mà tiêu hóa nổi lên này đó tân từ ngữ, Trần Vu Cẩn nhàn nhạt nói. Yến thị giá cổ phiếu sẽ không dung chuyển, thị trường chứng khoán càng sẽ không dung chuyển, tự nhiên không có gì hảo lo lắng, ngươi nói bảo hâm. Giản Sương Minh tựa hồ lúc này mới tới điểm hứng thú, Trần Vu Cẩn gật đầu, một cái cục diện rối. Giám Mơ Siêu, Giản Sương Minh nói dừng một chút, việc này muốn xử lý sạch sẽ, Trần Tổng chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp, bảo hâm. Kia hẳn là một nhà công ty tên, Cố Tuyết Nghi đáy lòng yên lặng nói, là Yến Thị kỳ hạ công ty con sao? Công ty con cái này khái niệm. Vẫn là nàng mới từ thư thượng xem Mơ Siêu Giản Sương Minh theo sát lại đã mở miệng. Ở cái này cục diện rối rắm, ta cũng chỉ có thể khởi đến thực nhỏ bé tác dụng. Biện pháp tốt nhất là đem cái này nguy hiểm gánh vác đi ra ngoài. Trần Vu Cẩn nhẹ điểm phía dưới, bảo hâm lỗ lã đối với Yến thì tới nói. Cũng không phải cái gì khó lường kim ngạch, nhưng nó mang đến ẩn hình nguy hiểm lại rất lớn. Tốt nhất là có cái khác đồng dạng khổng lồ xí nghiệp chia sẻ nguy hiểm Mơ Siêu, vậy đến là Giang gia, Tống gia, Giản Sương Minh một hơi điểm mấy cái gia tộc, bọn họ sắc mặt như thường. Cũng không có muốn kiêng dè Cố Tuyết Nghi ý tứ, đại khái là cảm thấy, liền tính Cố Tuyết Nghi nghe thấy được, chỉ sợ cũng căn bản liền nghe không hiểu, yến gia căn cơ rốt cuộc vẫn là ở hải ngoại, Trần Vu Cẩn. Trên mặt lúc này mới hiện lên một chút bất đắc dĩ chi sắc, Giản Sương Minh gật gật đầu. Bình luận, lúc này không thích hợp tiến cử hải ngoại xí nghiệp, nhưng là Giang gia Giang nhị, Tống gia Tống cảnh, này đó cùng Yến Tổng, giống như đều không rất hợp phó A, há ngăn là không đối phó, Trần Vu Cẩn tâm nói, này Giang nhị muốn. Thật là cấp Yến Tổng đeo nón xanh, kia đã có thể quá mẹ nó không đối phó. Trần Vu Cẩn nghĩ, không khỏi quay đầu nhìn Cố Tuyết Nghi, lại thấy vị này Yến Thái Thái thần sắc trầm tĩnh, hơi hơi cúi đầu, cũng không biết ở tự hỏi cái gì, không mở miệng bộ dáng, nhưng thật ra tương đương mỹ lệ động lòng người, cho nên Trần Tổng ý thứ là. Giản Sương Minh ra tiếng, thỉnh Giản tiên sinh từ giữa hòa giải, đem thời gian sau này kéo một kéo. Ít nhất chờ đến Yến Tổng trở về, Giản Sương Minh lúc này lại nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi ta sẽ. Tận lực mà Cố Tuyết Nghi đã từ này đoạn đối thoại. Đơn giản suy đoán ra trung gian có cái gì phiền toái, nàng trước tiên nhằm vào, Giản Sương Minh đã. Làm một chút cái công khóa, phát đạt trên mạng có quan hệ hắn tin tức rất ít. Nhưng vẫn là làm Cố Tuyết Nghi bắt được một ít từ ngữ mấu chốt. Giản gia cùng Hoa Quốc Chính Đàn có nhất định quan hệ, Hoa Quốc Chính Đàn cũng liền cung cấp với quá khứ quan trường, nói ngắn gọn. Giản gia cùng quan gia có điểm quan hệ, Trần Vu Cẩn ngôn ngữ gian đề cập. Bảo hâm, mang đến lỗ lã, đối với Yến thì tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lại có lớn hơn nữa ẩn hình nguy hiểm, thậm chí không thể từ hải ngoại xí nghiệp tới chia sẻ cũng là nói rõ. Bảo hâm, lỗ lã, nhất định cùng quan gia có quan hệ, cho nên, Trần Vu Cẩn mới có thể nhắc tới, làm giản gia từ giữa hòa giải, bởi vì lúc này giản gia có thể tạo được tác dụng, bất quá Trần Vu Cẩn. Lời nói nhắc tới Giang gia, nguyên lai cũng như vậy lợi hại. Kia nàng xuống tay tấu Giang Nhị thời điểm, nhưng thật ra xuống tay có chút tàn nhẫn, còn có cái Tống gia. Trước mắt không có bất luận cái gì lui tới. Bất quá lúc sau hẳn là liền sẽ gặp được Quan gia, hai chữ. Đối với người khác tới nói, có lẽ thực đáng sợ, thực có cảm giác áp bách, nhưng đối với Cố Tuyết Nghi tới nói, đảo không có gì cảm giác, nàng đời trước cùng quá nhiều vương công quý tộc đánh quá giao tế. Này trong đó đương nhiên cũng là có học phấn, Cố Tuyết Nghi trong đầu dần dần thành hình một ý niệm. Ngô, không ngại thử một lần, tự cổ chí kim. Đều cũng không phải sở hữu sự chỉ có nam tử mới có thể là mơ siêu, Yến Thái Thái còn có cái gì muốn? Hỏi sao? Giản Sương Minh đột nhiên ra tiếng, Cố Tuyết Nghi lúc này mới đình chỉ suy nghĩ. Ngước mắt nhìn về phía Giản Sương Minh, nàng lắc lắc đầu, có quan hệ Yến Tổng tin tức. Yến Thái Thái không có gì muốn hỏi sao? Vẫn là lắc đầu, Trần Vu Cẩn đều từ giữa phẩm ra như vậy một chút vô tình hương vị, Giản Sương Minh. Cái này cũng nhịn không được hoài nghi nổi lên tự mình, lúc trước Cố Tuyết Nghi vì gả cho Yến Triều. Muốn chết muốn sống, so Minh Tinh phen não tàn còn muốn não tàn 3000 lần. Như thế nào đột nhiên một chút liền cùng thoát phấn hồi dẫm dường như. Chẳng sợ lúc trước rõ ràng là một tông nhân tình giao dịch. Nhưng Giản Sương Minh đáy lòng vẫn là có điểm vi diệu áy náy, cả mơ siêu Yến Triều sinh tử không biết. Lại liền vốn nên cùng hắn thân cận thê tử, đều chút nào không quan tâm hắn chết sống. Nhớ tới, rốt cuộc là có điểm bi thương, ta đây làm người đưa Thái Thái về nhà, Trần Vu Cẩn đứng lên, Cố Tuyết Nghi gật đầu, đứng dậy, hai người sóng vai hướng ngoài cửa đi, chờ đi tới cửa. Cố Tuyết Nghi mới đột nhiên nhớ tới cái gì, trở về phía dưới, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng hắn sẽ tồn tại trở về, đây là nàng hôm nay vào cửa nói đệ nhị câu nói, đương nhiên là trường hợp lời nói, nói thô tục điểm, kêu đánh giá mơ siêu, nhưng Giản Sương Minh ánh mắt lại hơi hơi thay đổi, Trần Vu Cẩn bước chân cũng trệ trệ, những lời này xa so cái khác khóc nháo, nôn nóng hô to. Tới càng có lực lượng, chờ bước ra tiểu phòng họp môn, Cố Tuyết Nghi đột nhiên lại gọi lại một cái tiểu bí thư. Từ nàng trong tay trừ đi rồi ghi chú giấy cùng ký tên bút, xoay người liền như vậy chống tường. Bay nhanh mà viết một hàng tự, nàng đem giấy bút còn cấp tiểu bí thư, ngược lại lại đem kia tờ giấy. Nhét vào Trần Vu Cẩn lòng bàn tay, Trần Vu Cẩn ngực đột nhiên kịch liệt nhảy dựng, thùng thùng rung. Động theo sát cả người đều cứng lại rồi, nàng đầu ngón tay ấm áp phảng phất còn có điều tàn lưu. Giản Sương Minh bỗng dưng nheo lại mắt, trên hành lang người cũng đều chấn động, Trần Vu Cẩn nhớ tới. Tới phía trước hắn công đạo Cố Tuyết Nghi, đừng nói chuyện cho nên, toàn bộ hành trình nàng cơ hồ đều rất ít mở miệng nhưng. Kia cũng không đại biểu không thể mở miệng a. Lúc này còn đệ cái gì tờ giấy. Khiến cho như là có cái gì nhận không ra người tư. Tình, càng khiến cho như là khác câu dẫn khiêu khích. Trần Vu Cẩn mộc mặt triển khai trong tay tờ giấy, Trần Bí Thư. Người quần ướt, dính nước trà, tự thể nhan gân liễu cốt, thập phần xinh đẹp, Trần Vu Cẩn. Cố Tuyết Nghi thần sắc nhàn nhạt, đi nhanh chiều thang máy phương hướng đi qua, phía sau Giản Sương Minh lại là Ninh Mi. Mí mắt thình thịch mà nhảy cái không ngừng, Cố Tuyết Nghi cùng Trần Vu Cẩn. Một khắc đầu, bị nhắc tới Giang Nhị chiếu chiếu hương. Trên mặt dấu vết đã tiêu đến cơ hồ đã không có, Giang Tĩnh gần nhất bị cấm túc ở nhà. Nhàm chán đến muốn mệnh, xuống lầu chính thấy nhị ca động tác, không khỏi ra tiếng hỏi. Cố Tuyết Nghi điện thoại đã thông sao? Giang Việt dừng một chút động tác. Tiến văn ra hẳn là đã an toàn phản ra, lời ngâm chính là nói. Cố Tuyết Nghi không tiếp ta điện thoại, Nghiêu Phê. Giang Tĩnh dưới đáy lòng nói, này thật đúng là hắn lần đầu nhìn thấy. Không tiếp Giang Nhị điện thoại, lại tưởng tượng đến nhị ca ngày thường hắc mặt. Có bao nhiêu dọa người, mang cho hắn bao lớn bóng ma tâm lý. Giang Tĩnh đáy lòng không khỏi toát ra như vậy một chút tâm lý cân bằng mang theo điểm vui sướng. Tiểu Phao Phao, ngay sau đó, Giang Việt di động đột nhiên liền vang lên, Giang Việt cầm lấy tới. Chuyển được, kia đầu chuyển ra vẫn luôn đường dây bận nào đó điện thoại chủ nhân thanh âm. 17 hào Giang tiên sinh cập Giang tiên sinh gia quyến có rảnh sao? Như thế nào, muốn bãi mở tiệc chiêu đại hắn ăn cơm? Giang Việt nhấp môi dưới, gương mặt còn có điểm ẩn ẩn làm đau, hắn cười. Có rảnh à, đối diện Giang Tĩnh lại bị hắn cười đến run lập cập, tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều ở tích cực mà hướng Yến Tổng trên đầu chụp mũ, xa ở châu Phi Yến Tổng. Ta cảm ơn ngươi Nga. Hết chương.